Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 29, sao lại gầy đi nhiều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại hương vị thịt hun khói mà Tô Trúc Tâm làm, tiêu vị phàm quả thực thèm thuồng. Nếu cô còn có thể làm ra, anh cũng muốn mua ít. Đáng tiếc săn lợn rừng cần phải gặp may, không dễ dàng gì, tiêu vị phàm nghĩ rồi hỏi. Ngoài lợn rừng ra, các loại thịt rừng khác có thể làm thịt hun khói không? Tô Trúc Tâm tự tin gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần là thịt là được. Được, vậy lần sau tôi săn được sẽ tìm cô. Tiêu vị phàm lập tức đồng ý. Con trai, cha về rồi. Giọng thôn trưởng vang lên ở ngoài cửa. Tô Trúc Tâm lập tức rùng mình, có chút sợ hãi. Cô biết thôn trưởng không ưa mình. Mấy hôm trước còn tưởng lầm cô bắt nạt Tiêu vị phàm, còn giúp Chu Huệ Huệ trừng mắt lạnh lùng với cô. Thấy thôn trưởng bước vào, Tô Trúc Tâm vội vàng giải thích. Thôn trưởng yên tâm, cháu không có ý đồ gì với Tiêu vị phàm. Hôm nay đến đây chỉ để bàn chuyện làm thịt hun khói, bây giờ cháu đi ngay. Cô định chuồn nhanh, nhưng bị thôn trưởng vội vàng gọi lại. Nhà đầu này, sao cứ thấy ta là như chuột thấy mèo vậy? Chẳng phải là vậy sao? Tô Trúc Tâm xấu hổ cười, đưa tay gãi đầu. Ánh mắt thôn trưởng nhìn cô hoàn toàn không còn vẻ bực bội, ghét bỏ như trước kia, thậm chí còn có chút tán thưởng. Ông cảm thán, những thay đổi gần đây của cháu ta đều thấy cả. Vừa rồi trên đường gặp Hứa Thị, cô ấy nói cháu còn tìm phu tử dạy học cho tiểu hổ, tốt lắm. Độ thiện cảm của thôn trưởng. Một, không ngờ thôn trưởng lại nhìn mình bằng con mắt khác. Hai má Tô Trúc Tâm ửng hồng đứng tại chỗ, không biết nên nói gì. Bộ dạng này của cô nhìn càng thật thà hơn, được các bậc trưởng bối yêu thích. Rời khỏi nhà thôn trưởng, bước chân Tô Trúc Tâm về nhà cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô vừa đến ngoài cửa nhà đã ngửi thấy mùi dược liệu đắng chát quen thuộc. Tô Tiểu Hổ đang ngồi trên ghế đầu nhặt rau. Tiểu Hổ, bận à? Tô Trúc Tâm theo thói quen chào hỏi cậu, dù chưa từng nhận được hồi đáp. Nhưng lần này, trong mũi Tô Tiểu Hổ phát ra một tiếng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tô Trúc Tâm lập tức kinh ngạc mở to mắt, nhưng động tác không dám biểu hiện khác thường, trong lòng vô cùng vui mừng. Khi cô đi qua nhà bếp, Hứa Thị gọi một tiếng. Trúc Tâm, đại tẩu, có việc gì cần muội giúp sao? Tô Trúc Tâm bước vào hỏi một cách hăm hở. Vì tiếng đáp lại của Tô Tiểu Hổ, cả người cô tràn đầy sức lực, muốn tiếp tục bù đắp cho gia đình. Hứa Thị mỉm cười, dùng quạt chỉ vào hũ sứ, trong đó là thuốc giảm cân của muội, thấy muội ngày nào trưa cũng uống, nên tẩu nấu trước. Thảo nào mùi thuốc quen thuộc thế, Tô Trúc Tâm ngọt ngào nói. Cảm ơn đại tẩu quan tâm, thuốc do tẩu nấu dù đắng muội cũng thấy ngọt. Nghe vậy, Hứa Thị bật cười. Bà bỗng nhiên hiểu ra vì sao người nhà họ Tô lại yêu chiều Tô Trúc Tâm như vậy, khi cô không làm càn thì đáng yêu biết bao. Độ thiện cảm của Hứa Nguyệt Nguyệt. Một, vừa hay nấu xong, Hứa Thị vừa nói, vừa múc thuốc vào bát đã chuẩn bị sẵn. Cả khuôn mặt béo của Tô Trúc Tâm xịu xuống, run rẩy nhận lấy bát. Thuốc này đắng vô cùng, mỗi lần uống cô đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, tự dỗ dành mình mới được. Nhưng vừa rồi đã lỡ lời, không còn cách nào, uống cạn thôi. Làm ra vẻ tráng sĩ đoạn cổ tay, Tô Trúc Tâm nín thở uống một hơi cạn sạch, rồi hít sâu một hơi. Vị đắng chát hòa lẫn mùi tanh khổ, muộn màng chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc, khiến cô không còn chút lưu luyến nào với thế gian. Dù cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, Tô Trúc Tâm vẫn cứng miệng. Ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thị phì cười, vậy ngày mai lại nấu cho muội. Sự quan tâm từ đại tẩu thực sự khiến Tô Trúc Tâm đau dạ dày. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cảm giác sóng sánh trong dạ dày cuối cùng cũng tan biến. Tô Trúc Tâm càng thêm kiên định, cô nhất định phải nhanh chóng giảm cân, để khỏi phải uống thứ thuốc C, H, E, T tiệt này nữa. Sau khi ăn trưa xong, nằm lại trên giường nghỉ ngơi, cô gọi hệ thống ra. Hệ thống, ngươi có đó không? Hệ thống cào vui chúng thường vui vẻ phục vụ người. Mang theo lòng mong đợi, Tô Trúc Tâm thăm dò hỏi. Có cách nào để giảm cân không đau đớn không? Kiến nghị túc chủ ăn ít vận động nhiều, phối hợp hợp lý 3 bữa mỗi ngày. Chẳng lẽ Tô Trúc Tâm không biết sao? Cô lật người, lẩm bẩm trong miệng. Hệ thống vô dụng, hỏi ngươi cũng như không. Thân thể nhiều thịt quả thực khó chịu. Chỉ cần cử động một chút là mồ hôi đầm đìa, y phục dính sát vào người vừa nhớp nháp vừa khó chịu. Bình minh ló dạng, khói bếp lượn lờ, sau một đêm nghỉ ngơi, Tô Trúc Tâm THDC nặng nề, ánh mắt kiên định chạy trên con đường trong thôn. Những người dân làng đang định ra khỏi nhà nhìn thấy đều giật mình, vây quanh nhìn một hồi, mới nhận ra là cô nương nhà họ Tô. Tôi còn tưởng gấu đen xuống núi, đang định gọi nam nhân trong nhà ra đấy. Lưu đại nương vỗ N, G, Ự, C nói. Vương đại thẩm nghi hoặc, cô nương nhà họ Tô định làm gì vậy? Giảm cân à? Chu Huệ Huệ đứng bên cạnh cười lạnh, chỉ là làm trò thôi. Cô ta không tin Tô Trúc Tâm thực sự có thể giảm cân được. Nếu thực sự có ngày đó, cô ta nhất định phải ngẩng đầu xem mặt trời mọc từ hướng đông hay hướng tây. Liên tục nửa tháng, ngoài việc chạy bộ mỗi ngày, Tô Trúc Tâm còn giảm khẩu phần ăn, bận rộn làm hết việc nhà lớn nhỏ, cả người lại gầy đi một vòng. Lúc này cô chỉ còn khoảng 80 cân, mấy tầng cằm đôi trên mặt biến mất, nhìn cũng giống người bình thường rồi. Lưu Đại Nương và những người khác ban đầu mỗi ngày đều đứng xem trò cười, bây giờ lại không khỏi khâm phục. Họ tận mắt thấy Tô Trúc Tâm ngày nào cũng kiên trì chạy, mồ hôi đầm đìa cũng không nghỉ, quả thực có nghị lực. Tôi thấy dáng chạy của Tô cô nương nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Vương Béo vừa gặm dưa chuột vừa nhận xét, Lưu Đại Nương liếc mắt khinh thường hắn. Ông có thời gian đứng đây xem, chi bằng cùng đi chạy đi. Trước kia Tô cô nương béo còn hơn ông, bây giờ người ta gầy đi rồi, ông vẫn giữ nguyên vóc dáng. Vương Béo cười hì hì, ngượng ngùng nói, tôi nào có nghị lực như Tô cô nương, xem là được rồi. Chu Huệ Huệ nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ ghen tị ở nơi mọi người không nhìn thấy. Tô Trúc Tâm hoàn toàn không chú ý có người đang nhìn mình chạy, lúc chạy mệt quá, không còn tâm trí nào để ý đến những thứ khác. Ôi, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy, con dâu ngày nào cũng không về nhà, để con trai tôi cô đơn lẻ bóng, thật là ức hát, y, ế, p người quá mà. Nhà họ Tô có người lúc đó nhận nhiều sinh lễ của chúng tôi như vậy, con gái coi như bán cho chúng tôi rồi, sao có thể nói đi là đi được. Tôi phải tìm huyện lệnh đại nhân phân xử, để ông ấy tống hết những kẻ lòng lang dạ sói như các người vào đại lao. Tô Trúc Tâm thở hồng hộc chạy về, lại thấy ngoài cửa đứng hai vị khách không mời mà đến. Vương Thị và Lý Thanh Sơn đang khóc lóc, xung quanh đứng rất nhiều người dân làng xem náo nhiệt. Họ lại dám đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, chúng ta tìm huyện lệnh đại nhân phân xử cho rõ ràng. Số sinh lễ đó rõ ràng là các người tự mình lấy lại. Bát sứ ảnh Dương Nhữ vẫn còn bày biện tốt lành trong nhà, chỉ cần lục soát là biết. Tô Trúc Tâm lớn tiếng nói, thấy cô về, người nhà họ Tô như tìm được chỗ dựa. Lý Thanh Sơn suýt chút nữa không nhận ra Tô Trúc Tâm, sao cô ta lại gầy đi nhiều thế này. Sắc mặt Vương Thị thoáng chốc khó coi, bà ta xoay chuyển ánh mắt xông lên trước. Con dâu à, con cuối cùng cũng về rồi, người ta thường nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Sao con lại nhẫn tâm đi không quay về, chẳng lẽ muốn mẹ quỳ xuống cầu xin con về sao? Cách chương.